Đây là hải thần tự tay luyện ra vật phẩm trấn áp A, có một hải yêu tới từ đại giáo nhìn thấy những cục đá này thì nhìn ra mánh khóe, lập tức nói ra. Đây là vật do hải thần nào luyện ra? Có tu sĩ không khỏi hỏi. Vị đại hiền này há miệng muốn nói, nhưng mà cuối cùng hắn ngậm miệng lại, không muốn nói chuyện nhiều, hắn không muốn bạo lộ lai lịch người kia ra, dù sao, hắn và Lý Thất Dạ không thân chẳng quen. Hắn không cần phải bởi vì lanh mồm lanh miệng nhất thời mà trêu chọc một hải thần truyền thừa. Ông, một tiếng, thời điểm này huyết khí của Lý Thất Dạ hiển hiện ra ngoài, hào quang trên cột đá thể hiện lạc ấn hải thần, muốn trấn áp huyết khí của Thất Dạ xuống, dưới lạc ấn hải thần này. Huyết khí của Lý Thất Dạ lập tức bị áp chế. Trong không gian bị phong bế như vậy, cũng không biết Lý Thất Dạ có thể đối kháng được hải thần trấn áp hay không. Nhìn thấy lạc ấn hải thần muốn trấn áp huyết khí của Lý Thất Dạ, có cường giả lại nói ra. Lý Thất Dạ một chút cũng không để ý, dứt khoát thu hồi huyết khí, vừa cười vừa nói. Cũng tốt, cho dù không sử dụng huyết khí, không thi triển công pháp, ta cũng có thể diệt các ngươi. Có thủ đoạn thì sử dụng đi, không nên lãng phí thời gian của ta. Thấy Lý Thất Dạ thu liễm huyết khí, thời điểm này hắn thu liễm huyết khí, nhìn qua hắn hiện tại chẳng khác gì một phàm nhân, chuyện này làm cho rất nhiều người đều há hốc mồm. Đối mặt với hải thần trấn áp, lại vẫn thu liễm huyết khí, không dùng công pháp đối địch, đây là tự tin cỡ nào, bá đạo ra sao? Vào thời điểm này, trong nước biển có chồi nhỏ dài hẹp duỗi ra, giống như cái chồi nhỏ này đang sinh ra cái cành mới. Trong nháy mắt cái chồi nhỏ này sinh ra trong biển, trong khoảng thời gian ngắn, tổng khu vực bị phong bế vài trăm dặm này sinh ra vô số chồi, vào thời điểm này, vùng biển vài trăm dặm trước mặt không còn nhìn thấy nước biển, phóng mắt nhìn qua đều là chồi. Xem ra giống như một thảo nguyên trên biển. Đây là cái gì? Nhìn thấy khu vực vài trăm dặm này xuất hiện vô số chồi nhỏ, thoáng cái biến thành bãi cỏ, rất nhiều người đều há hốc mồm. Rất nhiều người nhìn thấy những chồi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn làm sao không rõ ràng đây là thứ gì. Ngay vào lúc những cái chồi không có ý nghĩa này mọc ra, trong nháy mắt vô số chồi này sinh ra nhiều đám mây khổng lồ, vô số cành cây du động giống như linh xà. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cành cây giao thoa, dệt cái hải vực này thành một cái tổ cực lớn này bao vây Lý Thất Dạ vào trong. Mà Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ mang theo nụ cười nhìn qua cảnh này. Nhìn thấy cành cây dài hẹp sinh trưởng rậm rạp trên đám mây, giống như bao phủ bầu trời, phong tỏa thiên địa, dệt thành cái tổ, chuyện này làm cho rất nhiều người đều ngây ngốc. Là Sí Tương Thụ Tộc. Nhìn thấy đám mây khổng lồ đang thành cái tổ, rốt cục có tu sĩ thụ tộc tuận ra lai lịch của cái tổ khổng lồ này. Trong nháy mắt đám mây khổng lồ tạo thành cái tổ cây to lớn, cả bầu trời như bị phong tỏa, lúc này, trên biển có một thụ nhân hiện ra. Những thụ nhân này chỉ có đầu sọ, thân thể toàn bộ là rễ và xúc tu, rễ cây trên người rất tráng kiện, giống như đầu rồng có sừng đang mọc ra trên biển, tốc độ sinh trưởng của chúng rất dọa người, thoáng cái đã phong tỏa cả vùng biển này, thoáng cái cả thiên địa chỉ còn lại đám mây khổng lồ. Hơn nữa đám mây khổng lồ này đang co rút nhanh chóng, cái tổ cực lớn giống như dùng lực lượng mạnh mẽ bóp chặt lại, muốn kìm chết Lý Thất Dạ trong tổ cây. Đám mây khổng lồ và những cái rễ này, thậm chí có một hải yêu đang đung đưa, những hải yêu này nhìn qua giống như nước biển, thân thể trong suốt, có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ, khi thân thể của bọn chúng đung đưa, dĩ nhiên càng có chất lỏng không ngừng chảy ra. Những chất lỏng này toàn bộ chảy vào rễ cây. Mà những rễ cây này đang điên cuồng hấp thu chất lỏng, dường như những chất lỏng này là đại bổ vật, làm cho những rễ cây đang sinh trưởng trên đám mây phát triển cực nhanh, thoáng cái chật ních cả không gian. Biến hóa này tới quá nhanh, thời điểm đám mây khổng lồ và rễ cây chật ních cả không gian, nó chỉ giống như công pháp mà thôi. Trong thời gian ngắn như thế, trong không gian bị phong ấn này, muốn trốn ra cũng rất khó, huống chi Lý Thất Dạ vẫn đứng đó không nhúc nhích, hắn càng bị nhốt trong tổ cây. Băng Linh Hải Yêu, cái này là chuyện không có khả năng. Nhìn thấy những hải yêu đang đung đưa trên rễ cây, một thánh chủ tới từ Long Yêu tộc giật mình nói ra. Vì cái gì không có khả năng? Có tu sĩ không quen thuộc Long Yêu Hải hỏi một câu. Băng Linh Hải Yêu cùng Sí Tương Thụ Tộc là thù địch sinh tử, bọn chúng là kẻ thù truyền kiếp, cho tới nay vẫn liều mạng ngươi chết ta sống.

Hải chương cực lớn bị Lý Thất Dạ ném ra Long Yêu Hải, rơi vào trong chân trời vô biên, cũng không biết trong tương lai đầu hải chương này còn có thể sống sót hay không. Như vậy cũng được. Rất nhiều người thấy đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà có cường giả suy nghĩ một chút, cũng hiểu được đây cũng là phương pháp giải quyết hải chương gọn gàng nhất. Mà hải chương chính là quái vật biển to lớn, thân thể của chúng vô cùng cứng cỏi, nó có thân thể cứng cỏi như vậy, muốn giết chết nó hoàn toàn trong thời gian ngắn, đây không phải là chuyện dễ dàng, trực tiếp bắt nó ném ra khỏi Long Yêu Hải, ném vào biển rộng mênh mông. Chuyện này sẽ giải quyết dứt khoát lưu loát. Lúc này Lý Thất Dạ đạp không đi lên cao, một cước đạp vào trong đám mây trắng, phanh một vang sinh ra, mây trắng tán đi, bí pháp nứt vỡ, một chiếc thuyền lớn lộ ra. Đã đến, làm gì lén lén lút lút chứ? Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời, nhìn qua chiếc thuyền bạo lộ hành tung, nhàn nhạt cười cười, nói ra. Đi. Hành tung bạo lộ, hai thân ảnh trong thuyền lao ra, muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng mà, bọn họ không có chạy ra bao xa, phanh một tiếng nổ tung, lúc này dường như đụng vào cái gì đó nên bay trở về. Vào lúc hai thân ảnh kinh hãi, lập tức đổi một hướng khác chạy đi, muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng mà, kết quả vẫn giống nhau, vẫn là phanh một tiếng, giống như đụng vào cái gì đó dội ngược trở về. Mà hai thân ảnh này đổi phương vị vài lần, nhưng mà kết quả cũng giống nhau, cả không gian bị phong ấn, bọn họ căn bản không thể trốn thoát rời đi. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn qua hai thân ảnh đang loay hoay như chó nhà có tang, hắn nhàn nhạt cười cười, nói ra. Phong tỏa không gian, không chỉ các ngươi mới có. Phong tỏa không gian, thuật này xuất phát từ không thư, chính là một bộ phận khống chế không gian trong tứ đại thuật. Một khi bị phong tỏa không gian, như vậy bí thuật này sẽ tập trung lại. Tu sĩ muốn phá hư phong tỏa, khó càng thêm khó. Hai thân ảnh này bỏ chạy thục mạng cũng dừng lại, bọn họ cũng biết không gian này bị phong tỏa, muốn chạy ra, biện pháp duy nhất là giết Lý Thất Dạ. Sau khi thân ảnh của hai người dừng lại, rất nhiều người nhìn rõ ràng chân diện mục của bọn họ. Đây là hai người thân thể thấp bé. Nhưng mà trên người cõng theo một cái giáp thuẫn lớn, một khác là lão giả dáng người khôi ngô, trong tay cầm trường thương. Ánh mắt thập phần sắc bén. Đây là hai trong năm đại tướng của Đế Giải Phách Chủ, Quy tướng cùng Thương tướng. Có người nhìn ra chân diện mục của hai người này, sắc mặt biến đổi, giật mình nói. Nhìn thấy hai người này, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi thần thái vô cùng tự nhiên, đối với các nàng mà nói, đây đã là chuyện trong dự liệu. Nhìn thấy hai người này, không ít người thầm giật mình, nhìn nhau. Năm đại tướng của Đế Giải Phách Chủ phân biệt gọi Quy tướng, Thương tướng, Võng tướng, Câu tướng, Chủy tướng, nghe nói năm người này đã luyện thành sát lục chi thuật liên thủ mà thành, không ít cường giả cường đại hơn bọn họ đã chết trong tay bọn họ. Mà bọn họ lập nhiều chiến công hiển hách cho Đế Giải Phách Chủ. Quy tướng cùng Thương tướng đồng thời xuất hiện ở chỗ này, đáp án dĩ nhiên là muốn đánh lén, tất cả mọi người hiểu rõ ai là độc thủ sau màn, nhưng mà rất nhiều người hiếu kỳ là Đế Giải Phách Chủ đã kết thù với Lý Thất Dạ như thế nào? Nhìn qua Quy tướng cùng Thương tướng, Lý Thất Dạ lộ ra bộ dáng tươi cười, nhàn nhạt nói. Thì ra là người của Đế Giải Phách Chủ, xem ra hắn không có nuốt trôi khẩu khí của ngày hôm đó. Trên thực tế Đế Giải Phách Chủ muốn lấy mạng của Lý Thất Dạ cũng chẳng có gì lạ, Đế Giải Phách Chủ là người hung tàn, là một người ưa thích khiêu chiến, muốn lấy đầu của Lý Thất Dạ. Đối với Đế Giải Phách Chủ mà nói điều này không nghi ngờ là chuyện tiêu biểu nổi bật. Thần thái Thương tướng cùng Quy tướng ngưng trọng, Quy tướng trầm giọng nói. Việc này không liên quan tới chủ nhân chúng ta, chỉ là chúng ta tự chủ trương mà thôi. Đủ trung thành và tận tâm. Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói. Chỉ tiếc, các ngươi không cách nào sống sống mà biểu hiện trung tâm với chủ tử các ngươi được rồi. Giết! Thương tướng cùng Quy tướng cũng không nói thêm gì nữa, giờ này khắc này, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, Thương tướng trống to một tiếng, hắn cùng với Quy tướng đồng thời xông lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giáp thuẫn cực lớn của Quy tướng giống như một ngọn núi nhỏ áp thẳng vào Lý Thất Dạ, thời điểm này va chạm với giáp thuẫn, tiếng oanh minh vang lên không dứt bên tai. Lý Thất Dạ cười dài, hắn giơ một chỉ giơ lên phía trước, chỉ thẳng vào giáp thuẫn của Quy tướng. Phanh một tiếng, quản chi giáp thuẫn của quy tướng cường đại to lớn ra sao, nặng nề thế nào, đều không thể thừa nhận một chỉ của Lý Thất Dạ. Dưới một chỉ của Lý Thất Dạ, quy tướng đông liền lùi lại vài bước. Phốc một tiếng, ngay sau khi quy tướng bị đánh lui thì trường thương của thương tướng giống như độc xà, tránh qua quy tướng sau đó đâm vào sườn của Lý Thất Dạ, thập phần hung mãnh. Thương tướng xuất thương, có thể nói, hắn nắm giữ thời gian vừa tốt, thời cơ xuất thương đặc biệt thích hợp, đây là chờ thời cơ thích hợp, muốn cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Trường thương đâm tới, Lý Thất Dạ không nháy mắt một cái, chỉ cong tay búng ra một cái, keng một tiếng, lập tức đâm thẳng vào mũi thương. Sau đó một chỉ Lý Thất Dạ đâm tới, đâm thẳng vào mi tâm của thương tướng hoảng sợ, lập tức quay thương trở lại hộ thể. Quy tướng bị một chỉ này đánh lui, quan sát giáp thuẫn của mình, sắc mặt của hắn đại biến, quy tướng có một cáo mai rùa cứng rắn, cũng là hải yêu cực kỳ hiếm thấy, giáp thuẫn này xác thập phần cứng rắn, so với kim thân bình thường còn cứng hơn. Nhưng mà hiện tại dưới một chỉ của Lý Thất Dạ lại sinh ra vết rạn nứt, quy lực một chỉ này đáng sợ bực nào. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.